Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 51 của bộ tiểu thuyết Kinh dị Trinh thám Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 52 của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Và mọi người có thể ủng hộ cho Phú Cường bằng cách donate cho kênh thông qua ví Momo cũng như số tài khoản ngân hàng Phú Cường đang hiển thị trên màn hình cũng như để trong phần mô tả của video. Phú Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 192, đầu người yêu, phần 3. Tại sao giáo viên tệ y lại dính dáng đến cổ động Miêu Cường chứ? Việc này khiến tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu. Bây giờ nghe Lưu Huyên kể lại chuyện năm đó, tôi mới hiểu ẩn tình bên trong này. Thi thể kia rất bình thường, bình thường đến mức lúc tôi chế tác tiêu bản vẫn không hề nhìn đến mặt kẻ đó. Giải phẫu, hút nước rồi định hình. Tôi dùng nhíp và dao giải phẫu là có thể cắt bỏ phần thịt thối rữa dễ dàng. Sau đó bơm formalin vào với nồng độ 20%. Chú thích: dung dịch ướp xác được bơm vào các mao mạch máu thông qua một que tube kết nối với máy ướp xác. Dung dịch này có hỗn hợp là nước và có chất tác dụng bảo quản như phong môn, sẽ hút bớt nước và làm khô các tế bào. Sự có mặt của các chất này sẽ giúp xác chết khó bị phân hủy hơn, do vi sinh vật và vi khuẩn khó có thể phát triển được trên vật chủ do bất lợi về mặt môi trường. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Hôm đó không có lớp, tôi dùng trọn một ngày để xử lý thi thể. Trời tối dần, quá trình chế tác đã tiến vào khâu cuối cùng. Khi mà đêm hoàn toàn buông xuống, tôi đột nhiên phát hiện thi thể này mở mắt. Trong mắt tôi, chuyện thi thể có phản ứng là rất bình thường. Trong quá trình giải phẫu, tôi đã thấy những tình huống như bắp thịt co giật, nội tạng đông lại rồi vỡ ra. Nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy xác chết mở mắt. Giọng của Lưu Huyên trầm ổn, cứ như đang tự thuật một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng lại khiến người nghe toát mồ hôi hột. Sau đó thì sao? Làm sao cô phát hiện sợi tơ trắng chứ? Thi thể mở mắt làm tôi tò mò. Tuy lúc đó trong phòng giải phẫu chỉ có mình tôi, nhưng tôi không hề thấy sợ. Tôi quan sát kỹ con mắt của thi thể, phát hiện con mắt phình to, dường như bên trong có vật gì đó muốn chui ra ngoài. Tôi cũng không nghĩ nhiều, bèn dùng dao phẫu thuật móc mắt của thi thể ra. Sau đó, tôi thấy một sợi tơ màu trắng từ trong hốc mắt của thi thể muốn bò ra bên ngoài. Lúc đó đêm đã về khuya rồi. Tôi cho rằng sợi tơ trắng chỉ là ký sinh trùng thông thường nên không để ý. Bèn bỏ nó vào trong túi chân không, rồi đem con mắt và cả tiêu bản thi thể cùng cất vào trong phòng ướp lạnh. Kết quả khiến tôi thật bất ngờ. Ngày hôm sau, ngay khi tôi bước vào phòng thí nghiệm, bộ tử thi kia lại tự chạy ra ngoài. Nước thuốc và khí cụ trong phòng vỡ đầy đất. Lúc đầu tôi tưởng có người vào đây, liên tục ngồi canh mấy ngày mới phát hiện. Chú thích: khí cụ, dụng cụ dùng trong kỹ thuật, thường có cấu tạo phức tạp như khí cụ niệng răng, khí cụ y tế. Khi đêm về, xung quanh tối đen như mực, bộ tiêu bản đó sẽ khởi tử hoàn sinh. Tôi không nói chuyện này cho bất cứ ai biết, tự thí nghiệm, nghiên cứu nhiều lần. Rốt cuộc phát hiện mối quan hệ giữa sợi tơ trắng nhỏ và thi thể. Nói đến đây, trong mắt Lưu Huyên phóng ra tia sáng. Thời gian đã qua thật lâu, nhưng cô ta vẫn không quên hưng phấn lúc đó. Sợi tơ trắng nhỏ này có thể thay thế hệ thần kinh điều khiển tứ chi của con người. Cậu biết điều này biểu thị cái gì không? Tôi khó mà hiểu được tâm tình của Lưu Huyên, nhưng vì để cô ta nói tiếp, chỉ đành ứng phó một câu. Biểu thị cái gì chứ? Lưu Huyên sờ sờ vết thương trên cổ bị dao giải phẫu cứa. Cái này biểu thị cho dù cơ thể ngừng hoạt động, chỉ cần ý thức vẫn còn, người vẫn có thể tiếp tục sống. Từ thứ này, tôi thấy được khả năng có thể kéo dài sinh mạng cho Bạch Phỏng. Tôi tìm kiếm đủ loại tư liệu, thu thập tất cả mọi thứ có liên quan đến sợi tơ trắng. Sau đó, nghe một vị hành cước tăng kể lại. Sợi tơ trắng này chính là khiên ti cổ, là độc môn cổ thuật của Bạch Miêu Vân Quả Trại. Chú thích: hành cước tăng. Thứ nhất, tăng nữ không có chỗ ở nhất định, vì tìm kiếm danh sư hoặc vì tự mình tu chỉ. Thứ hai, các cuộc tham vấn, đọ sức, trao dồi kinh nghiệm sau khi ngộ đạo, sau đó mới trụ trì giáo hóa kẻ khác. Để đạt được càng nhiều khiên ti cổ nhằm tiến hành thí nghiệm, tôi tiêu hết gia tài, cũng đã làm rất nhiều chuyện tán tận lương tâm. Nhưng một khi thí nghiệm của tôi thành công, không chỉ Bạch Vọng, cả thế giới sẽ đều thay đổi. Giọng điệu của Lưu Huyên càng lúc càng điên cuồng. Có thể tưởng tượng ra được bộ dáng của cô ta vào lúc đó. Thật giống như người chết đuối vớ được một cọng cỏ cuối cùng. Cố hết sức lực, không muốn buông tay. Nhưng một cọng cỏ thì làm sao có thể gánh nổi trọng lượng của sinh mạng chứ? Thế thí nghiệm thành công không? Chứng kiến nét mặt của cô ta, tôi không nhịn được hiếu kỳ, bèn hỏi tới. Lúc này, cô ta không nói gì, chỉ cười thảm một tiếng. 5 năm rồi, tôi đã thử tất cả các biện pháp, nhưng chưa từng thành công. 5 năm rồi. Tôi thều thào. Nói như vậy, 5 năm trước, 4 khu vực đào tạo bị đóng cửa, chính là do cô giở trò sao? Lúc đó, chính cô đã ra lệnh tử thi giết chết người bảo vệ, có phải không? Đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. 5 năm trước, tôi vừa mới phát hiện khiên ti cổ, vẫn chưa nắm được phương pháp khống chế. Khi đại thể chạy ra khỏi lầu thử nghiệm, thì bị bảo vệ nhìn thấy. Hy vọng vừa nảy mầm, chưa kịp phát triển, có thể bị bóp chết sao? Cho nên, người bảo vệ đó phải chết. Khu đào tạo phía Tây đóng cửa, vừa hay không ai quấy nhiễu thí nghiệm của cô. Mỗi công đôi việc, cô đi nước cửa này thật chuẩn đấy. Giọng điệu lạnh nhạt của Lưu Huyên khiến tôi nảy sinh dự cảm bất an. Nhưng tôi không rõ mình lo lắng vì điều gì. Còn Trương Gia Kỵ thì sao chứ? Sao cô ta lại giúp cô? Giữa hai người, chỉ sợ không chỉ là quan hệ cô trò đơn thuần. Gia Kỳ mắc bệnh mộng du. Một khi ban ngày chịu kích thích dữ dội, thì ký ức về cảnh tượng đó sẽ được khắc sâu tận trong đầu. Buổi tối sau khi ngủ, con bé sẽ theo chỉ dẫn của trí nhớ mà tìm về với những hình ảnh ấy. Bí mật của tôi vô tình bị con bé phát hiện. Tôi không muốn tổn thương con bé. Hơn nữa, bà ngoại của con bé mắc bệnh nặng đang nằm ở bệnh viện, chuẩn đoán không qua được mùa đông năm nay. Vừa hay con bé cũng muốn cứu bà ngoại mình, cho nên tôi và con bé hợp ý với nhau. Con bé phụ trợ tôi tiến hành phẫu thuật. Tôi đáp ứng sau khi thành công sẽ cứu bà ngoại của con bé. Đoạn thời gian đó, thành tích giải phẫu của Gia Kỳ tăng cao rất nhanh. Nguyên nhân cũng vì cả đêm đều đi theo tôi luyện tập trong phòng giải phẫu. Trong những người sống mà tôi gặp ở khu Tây, ngoại trừ Trương Gia Kỳ, còn có chú nhóc đã gián tiếp giúp tôi. Chú nhóc luôn miệng nói cái lưỡi màu đỏ là từ đâu chui ra chứ? Thời điểm bệnh tình của chồng nghiêm trọng nhất, tôi chỉ có thể dừng mọi công việc, chăm sóc anh ấy một tấc cũng không rời. Vì không để thí nghiệm bị gián đoạn, tôi không thể làm gì khác ngoài việc nuôi dưỡng khiên ti cổ trong nhà, ăn cắp chó mèo làm thí nghiệm. Nhưng chó mèo dù sao cũng kém sang người thường, trong khi thời gian của chồng tôi không còn nhiều. Cho nên tôi bắt cóc một bé trai, chuẩn bị dùng người sống làm thí nghiệm. Trong mắt của Lưu Huyên xuất hiện một nét dịu dàng. Đã tiêm thuốc tê rồi, nhưng lúc cầm dao lên thì tôi lại do dự. Tôi và Bạch Vọng mãi chưa có con, nhìn khuôn mặt của bé trai khiến tôi không thể nào ra tay được. Cô ta quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không tin báo ứng luân hồi, nhưng những kẻ tôi đã giết đều là trừng phạt đúng tội, kể cả mấy thằng bảo vệ này. Lòng tham vô đáy của chúng cuối cùng đã chôn vùi chúng. Trừng phạt đúng tội sao? Cô chỉ là bác sĩ, không phải là tử thần. Tôi kiên trì nghe hết tất cả câu chuyện của Lưu Huyên. Từng bí ẩn một đều được tiết lộ ra từ miệng của cô ta. Biết càng nhiều, tôi càng thấy sợ người đàn bà này. Trong thời gian 5 năm, cô ta đã lừa gạt được tất cả mọi người, kể cả chồng của mình. Dao giải phẫu hữu ích kề ở trên cổ. Đối với người đàn bà điên cuồng này, tôi hẳn nên cứa một dao, kết thúc tánh mạng của cô ta. Nhưng chẳng biết tại sao, tôi lại không xuống tay được. Trước khi trời sáng, còn 1 giờ đồng hồ. Nếu như cậu không định giết tôi, có thể cho tôi một cơ hội hay không chứ? Thanh âm trong trèo lạnh lùng của Lưu Huyên không mang bất cứ cảm tình dư thừa nào, như một con rối trực tiếp biểu đạt suy nghĩ của mình. Cô muốn tôi thả cô sao? Tôi nắm chặt cán dao, có mắt nhìn chằm chằm mặt cô ta vậy. Không phải, tôi chỉ muốn thử một lần cuối cùng. Bởi vì nhiều lần thay đổi nội tạng, thi thể của Bạch Vọng trở nên cực kỳ yếu đuối. Anh ấy sắp sửa không ổn rồi. Cho nên tôi muốn thử một lần cuối cùng. Nếu như lúc này vẫn không còn cách nào khiến anh ta tỉnh lại. Lưu Huyền chậm rãi nắm chặt hai quả đấm, vẻ mặt vẫn bình thường như thường. Lúc này nỗi thống khổ của cô ta giống như giấu ở dưới đáy đại dương, không thể nào tìm thấy, không ai có thể tìm thấy. Tôi sẽ từ bỏ. Để nói ra mấy chữ này, dường như Lưu Huyền đã dốc cạn sức lực vậy. Cô ta nhìn tôi vẫn là dáng vẻ lúc ban đầu vừa mới gặp, thanh âm rất trong trẻo lại lạnh lùng. Tôi không biết mình có nên mạo hiểm cho cô ta một cơ hội này hay không. Sau khi suy tư một thời gian ngắn, tôi buông lỏng hai tay, cầm dao lùi tới cửa. Cậu đồng ý sao? Chúc cô lần này có thể thành công. Lưu Huyền sững sờ trong chốc lát rồi mỉm cười. Cô ta gật đầu, xoay người mở đèn mổ trong phòng, bật tất cả thiết bị chữa bệnh, thay áo khoác vô khuẩn mới tinh, bắt đầu cuộc giải phẫu cuối cùng trong đời. Tôi im lặng quan sát động tác của Lưu Huyền, trong đầu nhớ lại nhạc chuông smartphone của Trương Gia Kỳ. Đó là bản giao hưởng có tên Phục Sinh, với cái giai điệu quái dị. Dường như trong làn gió rét buốt, một lữ khách với thân thể lạnh như băng mang trong lòng một trái tim ấm áp đang trên đường đi về nhà. Trên bàn mổ, Lưu Huyền gạt bỏ sợi dây nhỏ đang dán chặt trên da đầu của Bạch Vọng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mổ não của gã ta ra. Hình như cô ta đang tìm vị trí của linh hồn, ngay cả dao giải phẫu cũng không dám sử dụng, chỉ để cho khiên ti cổ thâm nhập vào trong đó. Bạch Vọng, anh còn nhớ em là ai không? Nửa giờ sau, trên máy điện tâm đồ, đường sóng màu xanh lam đại biểu cho bộ não hòa máu và dưỡng khí có dấu hiệu chập chờn. Ngay sau đó, đường sóng màu xanh lá cây đại biểu cho nhịp tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Người chết thực sự có thể sống lại sao? Tôi trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Huyên. Trong lúc giải phẫu, cô ta dùng dao cắt thân thể của mình nhiều lần. Khiên ti cổ cứ như là sợi dây sinh mệnh giữa hai người, kết nối trọn vẹn hai người lại với nhau. Chương 193, 35 ngọn nến. Trên máy điện tâm độ, đường sóng biểu thị cho sinh mạng bắt đầu xuất hiện biến hóa ở những mức độ khác nhau. Lưu Huyền điều khiển khiên ti cổ lấy những đốm đen rất nhỏ từ trong đầu chồng mình ra, sau đó thúc giục tất cả cổ trùng chui vào cơ thể chồng mình, thay thế đường dây thần kinh phức tạp. Một màn này khiến cho tôi toát mồ hôi lạnh. Lưu Huyền là một tên điên chính cống, chỉ có người điên mới có thể nghĩ ra phương pháp như vậy. Dùng cổ trùng phối hợp với thích kỹ thuật Tây Y, người thường nghe tới chính là mơ tưởng viễn vong. Người si nói mớ, nhưng trong tay Lưu Huyên lại biến thành sự thực. Hai thứ kết hợp không một chút sai sót, khiến người ta chấn động. Khoảng chừng 20 phút sau, bộ phận thần kinh trên mặt của Bạch Vọng khôi phục trước tiên. Mí mắt của gã chớp nhẹ, cứ như sắp sửa mở ra vậy. Bạch Vọng, mở mắt, em ở chỗ này. Mở mắt nhìn em một cái có được không nào? Lưu Huyền khẽ gọi, dường như tử thi trên bàn mổ thực sự nghe hiểu lời của cô ta vậy. Mí mắt chậm rãi nâng lên. Khi con khiên ti cổ cuối cùng chui vào thân thể của Bạch Vọng, số liệu tượng trưng cho sinh mạng lại một lần nữa xuất hiện dao động. Cô ta định làm gì chứ? Cảnh tượng trước mắt đã đảo lộn khái niệm định nghĩa sinh tử của tôi. Chuyện người phụ nữ này đang làm chính là hành động của tử thần. Người chết phục sinh, cô ta muốn dùng thân thể của người phạm chống đối thiên lý luân hồi. Từng giây từng phút trôi qua, rồi cũng đến thời khắc giải phẫu quan trọng. Cả người Lưu Huyên ướt đẫm máu vì tự lóc ra toàn bộ khiên ti cổ, chẳng chịt vết thương lớn nhỏ, nhưng vẫn cố chấp đứng bên bàn mổ. Hiện giờ chỉ còn lại bước cuối. Lưu Huyền sử dụng các điện cực, dòng vi mô khác nhau để dẫn vào vỏ não đâm mở toang của Bạch Vọng. Cô đã mất 5 năm thí nghiệm, dùng những sinh mạng vô tội mới lục lọi ra các vị trí cực điểm ấy. Động tác của cô ta rất chậm, cứ như đang tiến hành một nghi thức vậy. Sắp xếp tất cả các vị trí điện cực hoàn tất, Lưu Huyền hít một hơi thật sâu, dùng ngón tay dính đầy máu tươi run rẩy ấn công tắc điện. Pinh! Trong nháy mắt, dòng điện như những con du long màu xanh đậm bắn vào thân thể của Bạch Long. Tôi và Lưu Huyên đều nhìn về chiếc máy điện tâm độ. Ngay khi dòng điện xẹt qua, trái tim Bạch Vọng rõ ràng đã đập. Thậm chí các bạn không cần nhìn máy móc, chỉ dùng hai lỗ tai đều có thể nghe tiếng đập nặng nề tượng trưng cho sinh mạng kia. Tôi khiếp sợ tột đỉnh, tất cả số liệu trên điện tâm đồ đều tăng lên. Không ngờ Lưu Huyền thực sự cướp được linh hồn của chồng mình từ trong tay tử thần. Bạch Vọng, mở mắt ra đi. Em ở chỗ này. Anh mở mắt ra, nhìn em một chút đi. Dù chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng được rồi. Đầu ngón tay của thi thể bắt đầu giật giật. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy bộ ngực đang phập phồng. Cặp mí mắt ngủ say thật lâu kia dường như đang từ từ nâng lên vậy. Bạch Phong. Lưu Huyền nhìn vào mắt chồng, khuôn mặt giống như tảng băng vạn năm trong khoảnh khắc hòa tan vậy. Cô ta quá yếu ớt, dốc cạn tất cả thể lực và tâm lực, lúc này chỉ có thể chống hai tay trên bàn mổ để mình không gục ngã. Mở mắt ra đi. Anh đã lâu chưa từng nhìn em rồi. Trong giọng của Lưu Huyên lộ vẻ cầu khẩn. 5 năm nay cô ta sống quá mệt nhọc rồi. Hiệu quả sản sinh từ dòng điện yếu dần. Mí mắt đang chớp động của Bạch Vọng cứ như bị trọng thương ngàn cân đè lên vậy, nhưng vẫn đang chậm chậm cố sức mở ra. Thần tích sắp xuất hiện trước mắt tôi. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh. Ngay lúc tôi trợn trừng mắt, muốn khắc sâu mọi thứ vào trong đầu, thì lại có biến cố xuất hiện. Quả nội tạng không thuộc về bạch phòng, sinh ra phản ứng, thải trừ mạnh liệt. Sau đó, cơ quan nội tạng đến từ những người đàn ông khác trong thân thể gã cũng bắt đầu xuất hiện khác thường. Máu chảy ra từ khắp nơi. Trong nháy mắt, bạch phọng giống như một thùng gỗ bị thủng lỗ chỗ. Đừng mà, xin mày, van xin bọn mày. Lưu Huyền gắng gượng lấy kim chỉ và dao giải phẫu. Cô ta muốn khâu vết thương nhưng chẳng thể làm gì nên chuyện. Máu đã chảy đầy bàn mổ, nhỏ giọt lên mặt cô ta. Người phụ nữ đã từng làm vị bác sĩ hàng đầu gặp nguy không loạn, dao kề trên cổ vẫn giữ được bình tĩnh, giống như một đứa trẻ không biết phải làm gì vào giây phút này. Lưu Huyền chỉ biết đứng bên cạnh thi thể chồng mình, tay liên tục chữa trị, khâu vết thương lại mà thôi. Đường sóng trên máy điện tâm đồ bắt đầu tuột xuống. Tất cả số liệu cứ như chưa từng thay đổi, giảm dần rồi về không. Đêm đen đã qua, ắt hẳn lúc này trời đã sáng rồi. Tôi đứng ở cửa, cảm xúc trong lòng rất kỳ lạ. Có chút tiếc hận, có chút đồng tình, có chút may mắn, cũng có chút sợ hãi. Trong căn phòng giải phẫu đẫm máu, Lưu Huyền nhẹ nhàng ôm lấy đầu của người yêu, cúi người thò thẻ ở bên tai gã. Tôi nghe không rõ cô ta đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy máu và nước mắt đã chan hòa vào nhau trên mặt cô ta thôi. Suýt một chút nữa, cô ta đã sáng tạo ra thần tích. Nhưng ma quỷ cuối cùng vẫn là ma quỷ. 5 năm qua, luôn bầu bạn với xác chết trong căn hầm nồng nặc mùi formalin. Lưu Huyền đúng là một người điên. Có lẽ, từ khi cô ta biết chồng mình mắc bệnh ung thư, thì cũng đã điên luôn từ dạo đó rồi. Nỗi đau này kéo dài tận 5 năm. Cô ta đã lừa mình dối người, sống tạm 5 năm. Cuộc giải phẫu cuối cùng của cô đã kết thúc, liên tục gây án điên cuồng. Tôi không giúp được cô. Dù gì thì thiếu nợ thì phải trả, tựa như đống nội tạng bị cô đánh cắp này. Tôi lấy lại smartphone của ông Giang Tú Trào và smartphone của mình từ chỗ Trương Gia Kỳ, báo cảnh sát, cũng gọi 120. Cảnh sát và xe cứu thương rất nhanh sẽ đến. Nếu như cô còn có muốn nói gì nữa với gã thì nhanh nói đi. Tôi mở smartphone của ông Giang Tú Trào. Màn hình đen trong thời gian quá dài, độ hot mất đi rất nhiều. Nghe tôi nói, Lưu Huyền đứng lên từ trong vũng máu. Cô ta vuốt vuốt cơ thể tan nát của chồng mình, cởi bao tay vô khuẩn và đồng phục giải phẫu ra. Có thể chờ tôi một lát hay không? Chuyện cho tới giờ, tôi cũng không sợ cô ta làm ra hành vi điên cuồng nào nữa. Một người có lòng đã chết sẽ không còn bất cứ uy hiếp nào cho tôi. 10 phút, có đủ không? Lưu Huyền quay đầu đi ra tầng hầm, cũng không lâu lắm liền quay lại. Chỉ là trong tay cô ta có thêm một cái hộp bằng giấy. Trong hộp đựng vật gì vậy? Tôi lui về phía sau một bước, nhặt dao giải phẫu trên đất. Là cho chồng tôi. Lưu Huyền cầm hộp giấy đi về phía bàn mổ, đặt hộp ở bên cạnh thi thể của Bạch Phỏng. Đây là bánh gato tôi tự làm. Ngày mai là sinh nhật 35 tuổi của Bạch Phỏng. Lúc đầu tôi đang nghĩ có thể giúp anh ấy tổ chức sinh nhật. Giọng của Lưu Huyền run rẩy, hụt hơi. Tuy vẻ mặt của cô ta bình tĩnh, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi trên mặt đất, làm ướt vết máu khô khốc. Ngày mai. Tôi đoán tôi không thích ngày mai. Cô ta xếp rào đĩa ở hai bên bánh gà tô, sau đó lấy nến, chăm chú cắm từng cây nến lên trên bánh gà tô. Lúc cắm ngọn nến thứ 34, Lưu Huyền cầm cây nến cuối cùng, đứng tại chỗ rất lâu. Cô ta nhìn người chồng khô đét tàn tạ nằm trên bàn mổ. Anh ta gầy quá. Đều tại em. Tại em không chăm sóc cho anh thật tốt. Nhẹ nhàng cúi người, Lưu Huyền ghé vào trán Bạch Vọng, hướng về với khuôn mặt đã không còn quen thuộc, hôn nhẹ. Sinh nhật ngày mai em không thể tổ chức cho anh được. Vốn là muốn nhân sinh nhật 35 tuổi của anh để anh tỉnh lại. Đáng tiếc chỉ kém một ngày. Nói xong, Lưu Huyền bẻ gãy cây nến cuối cùng, cắm nửa ngọn nến lên trên bánh gato. Có lửa không? Tôi lấy bật lửa thắp nến. Nhìn Lưu Huyền đứng cạnh bãi máu tanh và thi thể, hát bài chúc mừng sinh nhật. Đột nhiên, tôi muốn cùng cô ta trò chuyện thêm một lúc. Thực ra, khuya nay tôi xuất hiện ở nơi này là do ủy thác của một người đàn ông. Khi gã đứng tại điểm cuối cùng của sinh mệnh, sự thay đổi của vợ gã đã khiến gã hoảng sợ. Người đó muốn tôi nói cho vợ mình rằng tình yêu cưỡng cầu quá mức cũng không phải là tình yêu. Lưu Huyền ngỡ ngàng nhìn tôi. Cô ta đang muốn nói gì đó thì cửa sắt bên ngoài hành lang đã bị đá văng đi. Cảnh sát tới. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt, lại cười rực rỡ như hoa mùa hè. Sau đó, Lưu Huyền lê giày băng qua vũng máu, giơ hai tay lên, tự mình đi ra ngoài cửa. Đến đây kết thúc. Tôi điều chỉnh tâm lý, chuẩn bị đối phó cuộc thẩm vấn sắp tới của cảnh sát. Tôi nhanh chóng kiểm tra bản thân, tự kiểm tra xem có để lại thứ gì ảnh hưởng đến quá trình tự bào chữa của mình hay không. Nhưng ngay khi tôi lơ đãng quay đầu, chợt nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Chiếc bánh gato đặt trên bàn mổ vẫn còn nguyên, nhưng 34 ngọn nến dài và một ngọn nến ngắn đang cháy trên đó, toàn bộ đều bị thổi tắt. Là ai làm chứ? Vừa rồi tôi và Lưu Huyên cũng không làm động tác nào quá mạnh, khó mà vô tình làm tắt toàn bộ ngọn nến được chứ. Nơi đây lại là tầng ngầm thứ hai, bốn phía không lọt gió, ngọn nến sao lại vô duyên vô cớ tắt đi được chứ? Tôi nhìn về phía thi thể Bạch Vọng đang nằm trên bàn mổ, chợt nhớ tới nụ cười vừa rồi của Lưu Huyên. Mặt cô ta hướng về phía tôi, nhưng nụ cười ấy hình như không phải vì tôi. Chẳng lẽ lại ngấy sao? Tôi nhìn về thi thể nằm trên bàn mổ một lần nữa, yên lặng đốt một điếu thuốc. Sinh nhật vui vẻ, đừng quên ước một điều ước hạnh phúc nhé. Chương 194. Cô ấy đã chết cách đây 5 năm rồi. Trời đã sáng, đêm kinh hồn cho phòng giải phẫu đã qua rồi, chỉ để lại máu tươi đầy đất và những thi thể nhìn mà kinh sợ. Người ở bên trong, ngồi xổm xuống. Giọng nữ nghiêm khắc, quen thuộc truyền vào tai tôi. Tôi ngây người trong chốc lát, ngoan ngoãn ôm đầu, ngồi xổm ở bên cạnh bàn mổ. Đàn chị, người một nhà. Cao Kiện sao? Người dẫn đội chính là Thiết Ngưng Hương. Ba đến bốn cảnh sát hình sự ở sau lưng cô ấy, nối đuôi nhau vào. Cảnh tượng trong phòng giải phẫu làm cho những cảnh sát kinh nghiệm phong phú này cũng ăn không tiêu. Chỉ có một người chết, còn dư lại đều là tiêu bản cơ thể người. Tôi chỉ vào thi thể của chú Tống trên bàn mổ. Nhưng vì chột dạ nên tôi vẫn ngồi xổm dưới đất, không dám đứng lên. Thiết Ngực Hương không để ý tới tôi, gọi pháp y và chuyên gia giám định hiện trường vào trong phòng, thành lý cái nơi giống như địa ngục này. Từ hơn 5 giờ sáng bận rộn đến tận 8 giờ, hiện trường mới cơ bản được xử lý sạch sẽ. Sau khi kiểm nghiệm, cảnh sát phát hiện rằng phần lớn máu tươi đến từ chính bản thân Lưu Huyền. Tuy hiện trường rất kinh dị, buồn nôn, nhưng người chết thực sự chỉ có hai người. Chú Tống bị mổ bụng nằm trên bàn mổ, còn anh Đào Tiêu Bản bị tiêu bản đại thể đè bẹp trên hành lang. Khoảng 9 giờ, tôi và vài người may mắn sống sót ở khu đào tạo cánh Tây đều được đưa tới phân cục cảnh sát thành phố. Thời gian lấy lời khai tốn khoảng 3 tiếng. Để bảo đảm tính chính xác trong quá trình thẩm vấn, thậm chí Thích Đường Hương đeo máy phát hiện nói dối lên trên người tôi. Trước loại thiết bị kiểm tra nhịp tim, nhịp thở này, tôi không dám nói xạo, đành phải phớt lờ mọi chuyện dính dáng tới âm gia tú tràng, chú trọng kể chuyện của Lưu Huyền. Đến trưa, Thích Đường Hương vẫn không định thả người. Tôi ăn xong hộp cơm của cục cảnh sát thì cơn mệt mỏi ập đến như một cơn thủy triều, bèn nằm úp mặt xuống ngủ ngay trong phòng thẩm vấn. Dậy đi, này. Mơ mơ màng màng bị người lắc tỉnh, tôi vừa mở mắt nhìn thấy thì thấy đó là cậu cảnh sát trẻ tuổi Triệu Bân. Có thể ở trong phòng thẩm vấn ngủ say như chết, anh là người đầu tiên tôi nhìn thấy đấy. Tôi đã nói tất cả rồi, có thể ngại thả người được chưa? Tôi xoa cằm mắt, nhập nhằm buồn ngủ, hoạt động một chút thân thể tê dại. Chuyện thả người, tôi không thể làm chủ được. Anh phải hỏi đội trưởng Thiết. Cậu ta mở còng trên cánh tay tôi. Đi, đi với tôi đến bệnh viện một chuyến. Lưu Huyền muốn gặp anh. Gặp tôi sao? Đến bệnh viện, bước vào phòng chăm sóc đặc biệt. Thích Ngừng Hương và một cảnh sát hình sự đang canh giữ ở bên giường. Lưu Huyền bị thương rất nặng, cột trụ trong đỡ cô ta, sống tiếp đã đổ nát. Nhìn vào mắt cô ấy, tôi không còn thấy bất cứ hy vọng sống sót nào. Tôi đã tìm người tới cho cô rồi, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết đầu đuôi mọi chuyện được chưa? Thiết Ngừng Hương hỏi dò Lưu Huyền, trong khi người phụ nữ đang hấp hối ấy chỉ vẫy tay ý bảo tôi đến gần. Được Thích Ngưng Hương đồng ý, tôi đi tới giường bệnh. Môi Lưu Huyền run rẩy, nói không ra lời. Cô chỉ có thể dùng tay chậm chạp viết lên lòng bàn tay tôi mấy chữ. Nivo Luma. Tôi nhận thấy sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay chuyển tới, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nivo Luma sao? Ghi chú. Nivo Luma được bán trên thị trường với tên gọi khác là Opdivo, là một loại thuốc dùng để điều trị ung thư. Tôi cũng không hiểu tại sao Lưu Huyền phải cho tôi biết thứ này. Lúc tôi muốn hỏi thêm thì cô ta bỗng quay đầu, phun một ngụm máu lớn, thương thế đột nhiên nặng thêm. Nhanh, kêu bác sĩ đi. Bắt đầu cấp cứu, tôi và Thích Ngưng Hương đều bị mời ra khỏi phòng bệnh. Cả nhóm ngồi ở trên ghế dài ngoài hành lang, lặng im không nói gì. Hồi nãy, Lưu Huyền nói về chuyện gì? Không chỉ Thích Ngưng Hương, ngay cả Triệu Bân cùng với một cảnh sát hình sự khác đều rất tò mò. Hình như là tên của chồng cô ta. Anh cũng không thể xác định sao? Giả vờ anh ấy với Thích Ngưng Hương là vậy. Tôi ngửa đầu, lặng lặng suy tư. Nivolumab là thuốc điều trị bệnh ung thư phổi. Vì sao cô ta phải nói cho tôi biết thứ này chứ? Chẳng lẽ là đang nhắc nhở tôi, muốn để tôi đi tìm thứ này sao? Ở trong khu đào tạo cánh Tây bị niêm phong đó, chỉ có một nơi cất giữ thuốc nà ná thế, đó chính là phòng làm việc của Lưu Huyền, trong ngăn kéo bàn làm việc của cô ta. Quá trình cấp cứu chỉ tiến hành chưa đến 1 giờ liền kết thúc. Bác sĩ đi ra, sắc mặt có chút không vui. Cấp cứu thất bại, thương tích ngoài da của bệnh nhân lên đến 30%. Xuất huyết rất nhiều, có từng làm giải phẫu gấp thận. Cô ta có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi đó. Bác sĩ, thân thể cô ấy luôn rất tốt, anh nghĩ thêm biện pháp đi. Tôi đứng lên, đi tới trước mặt bác sĩ. Đây không phải là cản quấy, chỉ là một loại tôn trọng cơ bản nhất đối với sinh mệnh. Để làm gì? Tôi là bác sĩ, hay là cậu là bác sĩ thế? gã phất tay một cách nóng nảy. Hơn nữa, mấy nguyên nhân kể trên đều không phải là nguyên nhân chủ yếu gây ra tử vong. Bệnh nhân đã mắc ung thư phổi từ mấy năm trước. Mặc dù không biết cô ta dùng phương pháp gì để sống sót, thế nhưng tế bào ung thư đã di căn. Dựa theo quy luật di căn thông thường, thì 5 năm trước, đáng ra cô ta đã chết rồi. 5 năm qua, cơ thể cô ấy vẫn rất tốt, vẫn dạy học, đi làm không khác gì người bình thường. Đây là chính miệng sinh viên ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày nói cho tôi biết mà. Cư xử đàng hoàng cho tôi. Đây là bệnh viện, coi chừng tôi... Bác sĩ đưa tay chỉ trỏ. Chẳng biết tại sao, tôi tự dưng thấy nổi nóng, nắm bả vai gã, đè gã xuống dưới chân mình. Người đang chết 5 năm trước, vì sao sống đến tận ngày hôm nay chứ? Cô ấy cũng là bác sĩ, vì cứu chồng mình mà cố gắng liên tục 5 năm liền. Anh mới vào đó chưa đến một tiếng, liền trịnh thượng tuyên án tử cho người khác. Anh nghĩ anh là ai chứ? Cao Kiện, chớ làm loạn. Thích Ngưng Hương cùng Triệu Bân kéo tôi ra ngoài. Bác sĩ kia bị hù cho hoảng sợ, né tránh đằng xa. Được lắm, tôi nhớ kỹ mặt cậu rồi. Cậu có bản lĩnh, liền cả đời cũng đừng có mắc bệnh. Bác sĩ nhổ một bãi nước miếng, phun ra đồ bẩn ở trong miệng, quay đầu bỏ đi. Tôi nhìn chiếc áo blue trắng đi xa, xoay người bước vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trên giường bệnh, Lưu Huyền đã ngừng thở. Thì ra sinh ly từ biệt chỉ cách nhau có một tiếng đồng hồ. Cao Kiện, anh và Lưu Huyền có quan hệ gì? Sao em cứ cảm thấy anh rất thân với cô ấy? Còn nữa, tại sao anh lại xuất hiện ở khu giáo dục phía Tây của Học viện Y khoa giữa đêm khuya như vậy chứ? Thiết Ngừng Hương liên tục hỏi tôi câu này đến câu khác. Vì không có máy kiểm tra nói dối giám sát, tôi đã sớm chuẩn bị tốt câu trả lời. Đội trưởng Thiết, hung thủ đã chết, vụ án này giờ phải làm sao chứ? Triệu Bân nhìn Thiết Ngừng Hương. Thiết Ngừng Hương bèn vẫy tay ra hiệu. Hỏi đội trưởng Ngô đi, giờ chị đang bị cách chức tạm thời, chỉ là một cảnh sát bình thường mà thôi. Đợi Triệu Bân và người cảnh sát hình sự khác rời đi, tôi và Thích Ngưng Hương ở lại bệnh viện đến khuya. Tôi cặn kẽ lật xem sổ khám bệnh của Lưu Huyền. Đúng là rất lâu trước đây cô ta đã mắc bệnh ung thư phổi. Hơn nữa, 5 năm trước tế bào ung thư đã di căn. Người bác sĩ ban nãy nói đúng, dựa vào trình độ y học hiện giờ, đáng lý ra cô ta đã chết từ 5 năm trước rồi. Người lẽ ra đã chết 5 năm trước nhưng vẫn chưa chết, hơn nữa lại dùng quãng thời gian này để phục sinh người khác. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh thiên y sao? Tôi luôn cảm thấy trần tướng không đơn giản như vậy. Khi nói chuyện với Lưu Huyền ở trường, tôi đã phát hiện một vấn đề. Tất cả mọi chuyện Lưu Huyền kể đều là chuyện xảy ra trong vòng 5 năm gần đây, nhưng không hề nhắc một câu nào về chuyện 30 năm về trước. Có vấn đề. Tôi nói với Thiết Ngưng Hương. Nhờ em một việc, điều tra lai lịch của người tên Bạch Vọng giùm anh nhé. Gã là chồng của Lưu Huyền. Thi thể thối rữa của người đàn ông trên bàn mổ ở tầng hầm thứ hai chính là gã đó. Tôi và Thích Ngưng Hương cùng trở lại đồn cảnh sát. Nhờ vào kết quả xác minh từ Hiếu Phí, chúng tôi đã có được thu hoạch bất ngờ. Chồng của Lưu Huyền, Bạch Vọng, từng là bác sĩ bệnh viện ở thủ đô, có y thuật siêu tuyệt. Thế nhưng, vào năm 27 tuổi, anh ta đột nhiên rời khỏi bệnh viện quân y, cùng cô vợ Lưu Huyền di dân đến Giang Thành. Hai người họ đều là bác sĩ sao? Căn cứ tư liệu miêu tả, y thuật của Bạch Vọng chắc chắn còn giỏi hơn Lưu Huyền một bậc. Mọi biến động đều bắt đầu xảy ra từ 5 năm trước. Khi ấy, Lưu Huyền mắc bệnh ung thư phổi. Lẽ ra đã chết, nhưng chẳng hiểu sao cô ta vẫn còn sống. Trong khi đó, Bạch Vọng có thân thể khỏe mạnh đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Dường như tôi đã bắt được một manh mối nào đó. Khi màn đêm buông xuống một lần nữa, tôi rời khỏi phân cục cảnh sát thành phố, trực tiếp đón xe đi đến học viện y khoa. Tôi có dự cảm Trần Tướng sẽ ở ngay trong tủ chứa Nivoluma. Nhảy qua bờ tường học viện y, vòng qua cảnh giới tuyến do cảnh sát lập ra vào ban ngày, tôi chạy một mạch vào trong lầu thí nghiệm. Giữa đêm khuya, những bóng đèn trong phòng học vẫn đứng thẳng như cũ. Toàn bộ khiên ti cổ ở thời khắc cuối cùng đã tiến vào thi thể cô Bạch Vọng. Nhưng tôi cũng không thể cam đoan hiện giờ ngôi trường này tuyệt đối an toàn. Đi tới lầu 4, cửa ban công khép hờ. Tôi bước vào trong, mở ngăn kéo bàn làm việc ra. Bên trong chẳng có gì ngoại trừ bình thuốc và quả hạch. Chẳng lẽ mình đoán sai sao? Tôi không cam tâm, bèn mở hết toàn bộ ngăn kéo, cuối cùng tìm ra thứ cần tìm. Đó là một bản ghi chép thí nghiệm thật dày, được gói kỹ trong túi chân không, dán sát vào giữa tầng kép bàn làm việc. Xé túi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một quyển sổ khám bệnh. Lưu Huyên, 27 tuổi, ung thư phổi giai đoạn 3. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 52 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể chia sẻ với Phúc Cường cũng như với những người cùng nghe nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.